Cửu vực kiếm đế, chương 2936, tính tới hết thảy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, kiếm bạch sư đệ, ngươi không phải cửu tuyệt chi thể sao? Tại sao có thể có lấy bây giờ thực lực, với lại ngươi hình dạng? Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Hoành nhìn về phía Sở Phong Miên, tràn đầy nghi vấn. Hắn nhưng biết, đã từng sở kiếm bạch, thế nhưng là một vị cửu tuyệt chi thể. Cả đời không cách nào ngưng tụ một chút xíu linh lực. Chỉ có thể là trở thành một vị phàm nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với vị tiểu sư đệ này, tại kiếm đạo môn bên trong rất nhiều đệ tử đều đối với hắn vô cùng tiếc hận. Sở Phong Miên kiếm đạo, tại kiếp trước thời điểm cũng đã là bày ra, bị kiếm đạo chi chủ xưng là bàn về tương lai trên kiếm đạo tạo nghệ. Có thể là siêu việt người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ nếu là có thể giải quyết cửu tuyệt chi thể ảnh hưởng, tất nhiên sẽ trở thành một đời kiếm đế. Thế nhưng là dù cho là kiếm đạo chi chủ, cũng từng nếm thử qua dùng các loại phương thức tới hóa giải Sở Phong Miên trên thân cửu tuyệt chi thể, nhưng đều thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây hết thảy vậy đều bị kiếm đạo môn đệ tử để ở trong mắt. Thế nhưng là trước mắt, Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Mạc Hoành nhãn lực, hiện tại vậy nhìn ra được Sở Phong Miên thực lực bây giờ đã là đạt đến một loại không cách nào tưởng tượng cấp độ. Mạc Hoành tại đi tới Cửu Hoa Thiên về sau, cũng nhận được qua không ít cơ duyên. Vạn năm tuế nguyệt liền thành tựu một đời tiên tôn. Hắn tư chất đặt ở Cửu Hoa Thiên bên trong cũng coi là một vị thiên tài. Đã từng vậy kiến thức qua không ít Cửu Hoa Thiên bên trong cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng chính là bởi vì kiến thức nhiều, Mạc Hoành mới hiểu được hiện tại Sở Phong Miên thực lực đến cùng là cỡ nào sâu không lường được. Hắn đứng tại Sở Phong Miên trước mặt, dù cho là Sở Phong Miên đã là tận khả năng thu liễm lại trên thân khí tức, thế nhưng là Mạc Hoành vậy cảm giác được, đứng ở trước mặt hắn chính là một tôn cự thú. Sở Phong Miên trên thân lực lượng nếu như toàn bộ bạo phát đi ra, mong muốn oanh sát hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí từ trên người Sở Phong Miên, hắn lại là thấy được kiếm đạo chi chủ cái bóng. Loại cảm giác này liền cùng hắn lúc trước đối mặt kiếm đạo chi chủ một dạng. Tại đi tới Cửu Hoa Thiên về sau, Mạc Hoành kiến thức lịch duyệt vậy tăng tiến không ít. Hắn vậy hiểu được kiếm đạo chi chủ đến cùng là bực nào cấp độ cường giả. Đây chính là một đời tiên đế, thậm chí là đứng tại tiên đế bên trong, đều có thể nói là đỉnh điểm một vị cường giả vô địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là trước mắt Sở Phong Miên, lại là cho thấy cùng kiếm đạo chi chủ đều vô cùng tương tự cảm giác, làm hắn quả thực là khiếp sợ đến cực điểm. Nếu như không phải xác nhận Sở Phong Miên, khẳng định liền là lúc trước kiếm đạo môn tiểu sư đệ Sở Kiếm Bạch. Hắn là vô luận như thế nào vậy sẽ không tin tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện ta nói rất dài dòng. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, đột nhiên không gian xung quanh biến hóa, lấy không gian chi lực để tạo ra được một phương tiểu thế giới đến cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy cái này tiện tay tạo nên ra một phương tiểu thế giới thủ đoạn, Mạc Hoành càng là kinh thán không thôi. Dù cho là một vị tiên đế, đều không có như vậy. Tùy ý xuất thủ liền có thể tạo nên ra một phương tiểu thế giới năng lực đi. Điều này đại biểu lấy đem không gian pháp tắc nắm giữ tại cực hạn cấp độ, mới có thể làm được đây hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Mạc Hoành đối với hắn vị này đã từng tiểu sư đệ càng là cảm giác được một loại thật sâu sâu không lường được. Mặc dù hai người vạn năm không gặp, anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là trên thực tế tại võ giả thế giới bên trong. Vạn năm thời gian, căn bản vốn không tính trường. Đối với phàm nhân mà nói, vạn năm thời gian có lẽ được xưng tụng là một cái không cách nào tưởng tượng số lượng. Nhưng là đối với một vị tiên tôn tới nói, tùy ý một lần bế quan, đều có thể siêu việt thời gian này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngắn ngủi vạn năm thời gian, trên người Sở Phong Miên, phảng phất là phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Hiện tại Mạc Hoành nhìn thấy Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều y nguyên có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Có chút không thể tin được, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện ta, Sở Phong Miên tùy ý nói. Hắn không có đem chuyển thế sự tình nói cho Mạc Hoành. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ cái đó ra chuyện khác, Sở Phong Miên lại là ước chừng đều giảng thuật một cái. Hắn chỉ nói là đang nhảy Hạ Thiên Tuyệt Phong về sau. Sở Phong Miên có cơ duyên khác, đột nhiên có thể tu hành, nhưng là hình dạng vậy cải biến. Đối với Sở Phong Miên kể ra đây hết thảy, Mạc Hoành vậy không có hoài nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên hạ cơ duyên đông đảo. Cái dạng gì cơ duyên vậy có? Cửu tuyệt chi thể, bản thân liền là vô cùng đặc thù thể chất. Đột nhiên phát sinh biến hóa, cũng không kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần chuyển thế sự tình, bây giờ lại là Sở Phong Miên trên thân sâu nhất bí mật. Hắn không định đem bí mật này lại nói cho bất luận kẻ nào. Theo Sở Phong Miên thực lực tăng trưởng, hắn cũng là đạt được kiếm đế quan bên trong Thượng Kiếm Tông ký ức. Hiện tại hắn vậy tra duyệt Vu tộc bên trong vô số tư liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là tại hắn chỗ tra được hết thảy trong tư liệu, liên quan tới chuyển thế mà nói, đều là một loại gạt người thủ đoạn. Từ không có người thành công qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí là tại vô cùng cổ lão thời đại, nghe nói là ở cái trước kỷ nguyên trước đó, thậm chí là có chủ làm thịt cấp độ cường giả, mong muốn nếm thử qua chuyển thế, nhưng cuối cùng đều thất bại. Liền xem như một vị chúa tể, đều không thể chuyển thế trọng sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Phảng phất chuyển thế mà nói, là thật không có khả năng thực hiện một dạng. Thế nhưng là trên người Sở Phong Miên, hắn xác thực thật là chuyển thế trọng sinh một thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm đọc cái này tư liệu, cũng làm cho Sở Phong Miên minh bạch. Ở trên người hắn bí mật lớn nhất, hẳn là cái này chuyển thế trọng sinh. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, hắn cũng vô pháp suy tính ra hắn vì sao hội chuyển thế trọng sinh nguyên nhân. Nhưng là Sở Phong Miên chuyển thế trọng sinh, hết thảy đều chỉ hướng kiếm đạo chi chủ. Tự hồ là cùng kiếm đạo chi chủ có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại kiếm đạo chi chủ, nghe nói chính là bởi vì đạt được một kiện chí bảo, mới hội xa vào đến thiên cửu vực truy sát bên trong. Tại vây giết kiếm đạo chi chủ trận chiến kia thời điểm, thậm chí là thiên cửu vực bên trong mấy vị tiên đế đều bỏ mình. Có thể làm cho thiên cửu vực nỗ lực to lớn như thế đại giới. Kiếm đạo chi chủ đã từng đạt được cái kia một kiện chí bảo, tuyệt đối là lệnh chủ làm thịt đều điên cuồng chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang nghĩ đến Sở Phong Miên chuyển thế trọng sinh, để Sở Phong Miên đều có chút hoài nghi, giữa hai cái này có liên lạc hay không? Không nghĩ tới, vạn năm thời gian, kiếm bạch sư đệ vậy đã trải qua nhiều như vậy, thế mà còn gia nhập vào Vu tộc bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Hoành nghe xong Sở Phong Miên kinh lịch, cũng là vô cùng cảm khái. Sở Phong Miên ngắn ngủi cái này vạn năm thời gian kinh lịch nhân sinh, là một vị tiên đế cả đời đều chưa hẳn có thể đã trải qua. Vậy trách không được Sở Phong Miên vạn năm thời gian không thấy, liền có thực lực như thế. Không nghĩ tới sư tôn, thật là tính tới đây hết thảy. Kiếm bạch sư đệ thật còn sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Hoành đột nhiên lên tiếng cảm khái nói. Sư tôn, tính tới đây hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Mạc Hoành lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng trọng. Đột nhiên nói ra, chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại sư tôn tao ngộ vây công trước, sư tôn đã từng sớm đem ta kêu lên, bàn giao cho ta một ít chuyện, để cho ta rời đi cửu vực, tiến về ba đại thánh vực, đồng thời còn nói tương lai ta gặp được kiếm bạch sư đệ. Đồng thời lúc kia, sư tôn để cho ta đem một kiện đồ vật, giao cho kiếm bạch sư đệ. Mạc Hoành chậm rãi mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó ta liền rời đi cửu vực. Về sau sư tôn vẫn lạc, còn có kiếm đạo môn bị triệt để hủy diệt sự tình, ta mới nghe nói. Ta cũng nghe nói kiếm bạch sư đệ ngươi vậy chết tại trong trận chiến ấy. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.